Địa ngục trở về, tác giả, Gia Trung Hôi, thực hiện, Thư viện báo, chương 311, người cố ý đi. 100 triệu, còn đô la, Giang Thu đứng ở một bên, nghe được mí mắt nhảy dựng. Gia hỏa này, thật đúng là công phu sư tử ngoạm A. Nhưng là hắn phát hiện trước mắt cái này đông đảo cấp S cường giả đều vẻ mặt bình tĩnh. Tựa hồ đối với 100 triệu đô la số liệu này, không phải đặc biệt cảm mạo bộ dáng, chỉ là khố sắt một chút do dự. Thấp giọng nói, giá cả cũng không đắt lắm, ta nơi này chỉ có đồng euro, có thể sao? Cam bàn tử sửng sốt một chút, đồng euro à, cũng đại sấp xỉ, vậy đồng euro đi. Cam bàn tử vừa mới dứt lời, liền nhìn đến trên bàn đột nhiên xuất hiện một đống từng bó đại mặt giá trị tiền mặt. Một đống đống tựa như cái núi nhỏ. Cam bàn tử cái kia cái bàn đều bị ép tới, kéo kẹt, một tiếng. Suýt nữa sụp rớt, cái kia đại bó tiền giấy không ngừng rớt xuống đất. Chớp mắt, ở giữa liền xếp thành một tòa núi nhỏ. Khố sắt vừa động, cái khác thánh kỵ sĩ cũng đều đi lên tới. Đại bó tiền giấy bắt đầu ra bên ngoài đào. Chớp mắt, ở giữa liền xây nên một tòa tiền tường. Chạy dài vài dặm, đều nhanh bắt kịp vừa mới kia tòa thành tường để cho người ta xem đến quáng mắt. Tuy rằng mọi người đều là tu hành giả, đối tiền cũng không có cái gì khái niệm. Chính là một màn rung động như vậy, vẫn là làm người thán phục không thôi. Thu, cam bàn tử không nói hai lời. Vung tay lên, cầm này tòa giấy tường toàn bộ thu vào, khố sắt móc ra để cho người ta kinh ngạc cảm thán. Cam bàn tử đồng dạng thu làm người vô ngữ, mỗi người lúc này đều cực kỳ hiếu kỳ. Cam bàn tử cái này không gian trang bị rốt cuộc có bao nhiêu? Cư nhiên có thể nhận lấy cái này một chỉnh tòa tiền tường. Hơn nữa mặt sau còn có nhiều như vậy cao thủ chờ ra bên ngoài bỏ tiền. Thứ này có thể chứa hạ sao? Chúng ta có thể đi vào sao? Khố sắt nhìn xem cái khác thánh kỵ sĩ, không có chút nào đối kim tiền khát hy vọng cảm giác. Phảng phất cam bàn tử thu đi chỉ là một đống giấy giống nhau. Cam bàn tử thu xong tiền, xua xua tay, có thể đi vào, đến bên trong xếp hàng chờ. Đừng chạy loạn, ra sự tình ta cũng không chịu trách nhiệm. Khố sắt lập tức mang theo 11 danh thánh kỵ sĩ. Hướng trong thành đi đến, mấy cái vừa mới đi qua tường thành phế tích. Cam bàn tử đột nhiên thủ sẵn lỗ mũi hỏi. Khố sắt, người nhà chứa nhiều tiền mặt như vậy làm gì? Khó nói các ngươi châu Âu liền không có tuyến nộp lên dễ sao? Cũng quá sao lạc hậu đi. Khố sắt lảo đảo một cái thiếu chút nữa quăng ngã đảo. Xoay đầu nói, ta khá là yêu thích hoa tiền mặt, dù sao cũng không cần người thối tiền lẻ, bọn họ đều là cùng ta học, chỉ mang tiền mặt. Cam bàn tử giơ ngón tay cái, thổ hào, đi thôi. Nói xong, thứ này tiếp theo gõ gõ bị tiền tường nện oai chân cái bàn. Người kế tiếp, ai còn tưởng đi vào tầm bảo, ấn tính tích cực tính, hiện tại tăng giá cả a. 200 triệu khởi bước, 200 triệu, 200 triệu đồng euro, người mua không được có hại, mua không được bên trên làm, lại có thể mua một cái tầm bảo tư cách, nhiều tiện nghi bảng giá a. 200 triệu Âu, liền có thể cho ngươi một cái trực diện thần khí cơ hội. Vận khí tốt, không chừng có thể cướp được thần khí, thành là đứng đầu cường giả. Tới a, mau tới. Giang Thu miệng lại là vừa kéo, muốn hay không không đáng tin cậy như vậy. Cảm giác này không phải chấp hành nhiệm vụ tới, đây là tới làm buôn bán nhỏ. Ta thấu, một đám cấp S cường giả toàn bộ chân mềm dưới, nháy mắt liền phiên bội. Khố sắt đều đi vào, muốn hay không cũng tiêu tiền đoạt cái danh ngạch. Suy nghĩ không tiêu tiền, tựa hồ không quá thực tế. Mỗi người đều thấy được Giang Thu cầm trong tay tử thần liêm ở tại kia hung ác bộ dáng. Hơn nữa không giao tiền tựa hồ còn không thể đi à. Mỗi người đều biết Cam Bàn Tử là đuổi ma chỗ khó tin cậy nhất. Nhất thiếu đạo đức ra hỏa. Hiện tại xem ra, thứ này thật là thiếu đạo đức đến bàn chân chảy mủ a. Cam Bàn Tử, ta không mang đồng euro, có thể dùng vàng thỏi thay thế không? Cổ Khắc Tước Sĩ nhìn đến không người có phản ứng, suy nghĩ một chút, mặt mang tà cười đi lên. Lão con rơi, mỗi người đều biết ngươi hắc ám chủng tộc giàu nhưng địch thế giới. Vàng thỏi cũng đúng, đến đây đi, dựa theo 200 triệu đồng euro bảng giá tới là được. Hùng gia ta không so đo như vậy nhỏ tí tẹo. Cam Bàn Tử đại khí nói. Quang cong, Cam Bàn Tử vừa mới dứt lời. Hắn tấm kia bãi tại trước mặt bàn rượu tửu suy sụp sụp ở trên mặt đất. Đầy đất hoàng kim, mỗi một khối đều là lớn chừng bàn tay. Thật chỉnh tề bãi trên mặt đất. Kim quang sán lán, để cho người ta nhìn liền hơi vì mắt choáng. Cái này kim khối cũng là chạy dài vài dặm, sợ là chừng thượng vạn cân. Tấm tác, kẻ có tiền, thật là có tiền người. Cam Bàn Tử khen ngợi, duỗi tay nhéo lên một khối gạch vàng, phóng ở trong miệng cắn một cái, thử một chút tỷ lệ. Tiếp theo đại thủ một vung, lại cầm cái này vài dặm kim khối toàn bộ thu vào. Lần này, liền Cổ Khắc Tước Sĩ đều chứng đau một cái, vừa mới thu đi vào một tòa tiền tường, hiện tại lại thu đi vào một tòa kim tường. Điều này có ý vị gì? Này ý nghĩa này mập mạp không gian trang bị quả thực giống như là một động không đáy giống nhau tồn. Tại A, mời vào, người kế tiếp A, hạ cất bước giới 300 triệu đồng euro. Không cần lo lắng Hùng gia trang không đi. Các người móc ra tới bao nhiêu? Hùng gia có thể thu bao nhiêu? Công khai ghi giá A, 300 triệu đồng euro. Người mua không được có hại, mua không được bên trên cong. Cam Bàn Tử cái này một thét to, vô số người lại lần nữa choáng cũng, dư lại những cao thủ kia mỗi một người đều điên rồi. Chen nhau lên, bài đội kêu giao tiền, gia hỏa này quá mẹ nó hắc a. Nếu là đợi thêm một lúc, bọn họ táng ra bại sản phòng trừng cũng không cơ hội đi vào. Hơn nữa có thực lực đối kháng giang thu đại năng đều giao tiền. Bọn họ những cái này căn bản đánh không lại giang thu nhị lưu tổ chức. Hoặc là tán tu, thừa đến cuối cùng lại lấy không ra tiền. Còn không cho đi, đây chẳng phải là chỉ có một con đường chết. Cho nên những tán tu này đều ngồi không yên. Một đám vọt tới phía trước, giống như lấy lòng nhìn Cam Bàn Tử. Cam Bàn Tử xua xua tay. Đừng nóng vội, đừng nóng vội, đều đừng nóng vội. Một đám tới a, các ngươi có thể tạo thành một cái thống nhất tổ chức. Kêu đưa tiền liên minh đi, mỗi người đều dựa theo 300 triệu đồng euro bảng giá giao tiền thì tốt rồi. Trừ bỏ tiền ở ngoài, sở hữu chờ giá trị vật phẩm đều có thể dùng đến trao đổi vé vào cửa. Tất cả mọi thứ đều có thể. Cam Bàn Tử đây là dốc hết sức tới một cầm lớn. Hắn cũng biết 300 triệu đồng euro số liệu này rất nhiều tán tu khả năng đều đến táng ra bại sản. Cho nên kiến nghị đối phương tính thành một cái đoàn đội. Còn cấp lấy cái tên. Cực đưa tiền liên minh. Có lấy loại tên này sao? Mỗi một cái cấp S cao thủ đều đầy mình câu oán hận lại không dám biểu lộ ra. Bất quá Cam Bàn Tử cũng không có gì lòng thương hại. Những tán tu này tài sản đều là ngày thường cướp đoạt những người khác tới. Hiện tại bất quá là đổ cái tay, biến thành Cam Bàn Tử mà thôi. Tới, đưa tiền liên minh a, đưa tiền liên minh, nhanh lên giao tiền a. Cam Bàn Tử thét to, một bộ ở nông thôn thổ tài chủ phát hiện châu báu tư thế. Hai mắt đều toát ra ngôi sao nhỏ, Hùng gia. Ta nơi này có một con đời nhà Thanh Càn Long Bình Hoa. Là ta tại Tô Dầu so nhà đấu giá vừa mới chụp tới. Hoa 200 triệu đâu? Bài ở phía trước một người nhị lưu tổ chức cấp S cao thủ móc ra một cái bình hoa. Nịnh nọt nói, Cam bàn tử duỗi tay tiếp nhận kia bình hoa, lấy tay vuốt ve một chút nói, Càn Long niên gian ngự chế quan diêu bình hoa, là đúng, bất quá ngươi cái này 200 triệu, cũng không phải là đồng euro, thiếu cùng ta xả con bê. Cam bàn tử nói, cũng không cầm kia bình hoa còn trở về, ngược lại là bỏ vào mình chữ vật trong không gian. Tên kia cấp S cường giả một trận chứng đau, đành phải lại lấy ra một đống lớn đồ cổ, bãi ở bàn tử trước mặt. Cam bàn tử nhìn lướt qua, một cầm thu hồi, sau đó xua xua tay nói, vào đi thôi, tên kia cấp S cường giả có chút thịt đau. Hắn nhiều đồ cổ như vậy, hoàn toàn vượt qua 300 triệu đồng euro giá trị, đáng tiếc cam bàn tử chưa cho hắn lưu giống nhau. Trọn vẹn thu đi rồi, bây giờ nói gì cũng đã chậm, chỉ có thể ngoan ngoãn đi vào bên trong đi. Hảo tại, giữ cửa phiếu mua được a. Hùng gia, ta nơi này có không ít phỉ thúy châu báu. Ngài xem, lại một người cấp S cường giả bày ra số cái châu báu tại cam bàn tử trước mặt. Có vòng ngọc, có dây chuyền phỉ thúy, còn rất nhiều nhan sắc không đồng nhất châu báu. Cam bàn tử duỗi tay cầm khởi một con phỉ thúy cải trắng nhìn chung quanh xem. Xem ra ngươi thích thu tàng ngọc thạch a, cái này là đồ tốt, cải trắng là trăm tài. Hùng gia liền thích cái này, không tệ, liền cái này một cái. Tại Hùng gia cái này giá trị trên 100 triệu đồng euro. Tên kia cấp S cường giả tâm bên trong vui, vẻ. Liền này một kiện tại cam bàn tử cái này giá trị trên 100 triệu. Kia hắn chỉ muốn xuất ra 3 kiện đồ vật liền có thể đổi đến vé vào cửa a. Kết quả cam bàn tử nói, vung tay lên cầm tất cả mọi thứ đều thu vào chữ vật không gian. Sau đó xua xua tay, đi thôi, đi thôi. Tên kia cấp S cường giả thịt đau đi vào, còn không dừng quay đầu xem vừa mới buông tha ngọc thạch địa phương. Hơi có chút lả lướt không muốn. Hùng gia, ta không thích thu tàng, nhưng là đây là biển sâu nguyên thạch, luyện khí tài liệu, ngươi xem. Một tên đại hán đi lên tới, phất tay trên mặt đất bày một khối tài liệu luyện khí. Cái kia biển sâu nguyên thạch hình thể cực đại, chừng mấy chục cân dáng vẻ. Cam bàn tử lại xem đều không xem một cái. Thứ này ta không cần. Hùng gia, Giang Thu nhìn đến biển sâu nguyên thạch thời điểm ánh mắt sáng lên. Ngay sau đó mở miệng kêu một tiếng. A, ta huynh đệ đối cái đồ chơi này cảm thấy hứng thú. Vậy lưu lại đi, ngươi vào đi thôi. Cam bàn tử vừa nghe Giang Thu nói liền minh bạch ý tứ. Nếu Giang Thu muốn, vậy cho hắn. Mặt sau không ít người nhìn đến tài liệu cũng có thể đổi vé vào cửa. Không nói hai lời, mỗi một người đều đào lên. Ta nơi này có tinh ngoại thiên thạch một mai. Ta nơi này có tận thế thiết mộc một cây. Ta nơi này có nguyệt tinh nhân băng vệ sinh một cái. Cút đi, đều mẹ nó cái gì rách nát. Cam bàn tử một, trận hỗn độn. Liền ngoại tinh nhân băng vệ sinh đều mẹ nó lấy ra. Các ngươi đây là đánh nào làm ra đặc sắc đồ vật. Giang Thu cùng cam bàn tử hai người chọn lựa lựa. Ai thích cái gì thì lấy cái đó. Cơ hồ cầm đám người này đều cấp đào không. Hai người cũng là kiếm bồn mãn bát mãn. Đến mặt sau, cam bàn tử đều bắt đầu lựa một ít đáng giá tiểu đồ vật. Cái này chứng minh hắn không gian trang bị xem như không sai biệt lắm muốn đầy. Chờ tất cả mọi người mua được cái gọi là nhập môn tư cách lúc sau. Duy nhất dư lại, liền chỉ có tử vong xã vài người cùng một người ăn mặc tử sắc áo choàng người. Đạt Lạp Thụy, ngươi là không tính toán đi vào sao? Cam bàn tử thỏa mãn cười, lừa gạt dường như nhìn Đạt Lạp Thụy. Đạt Lạp Thụy trong lòng một trận vô danh hỏa lên. Lão tử vừa mới lấy ra một đôi đồ vật, người mẹ nó cố ý không thu. Hiện tại tới hỏi lão tử, người nhà cố ý đi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,